Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người muốn chiến, ta liền chiến, một liên mở, vạn liên mở, một liên diệt, vạn liên diệt, thời khắc sinh tử, đều ở tay ta, Diệp Hiên nhẹ giọng quát, oanh, kinh khủng thanh liên kiếm ý ầm ầm tại thích tâm quanh thân nổ tung lên. Trăm ngàn thanh trường kiếm nhất thời nổ tung khá vô số toái phiến. Bàng bạc lực lượng điên cuồng tàn phá. Chỉ ở trong nháy mắt liền cầm thích tâm triệt để hóa thành hư vô. Biến mất ở trong thiên địa này. Thích tâm chết. Tứ đại thánh địa các đệ tử sợ ngây người. Các trưởng lão sợ ngây người. Ngay cả tứ đại thánh chủ giờ khắc này cũng là một mặt ngốc trệ. Diệp Hiên một mặt hờ hững. Thần sắc không vui không buồn, thanh liên kiếm tại quanh người hắn xoay quanh một vòng về sau, chui vào trong cơ thể hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết thích tâm, phù hợp nhân vật phản diện hành vi, khen thưởng 1 vạn nhân vật phản diện giá trị. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, bị Diệp Hiên hoàn toàn không thấy, hắn giờ phút này còn đắm chìm trong thanh liên kiếm ý niệm bên trong. Nhất niệm mà sống, nhất niệm làm chết, sinh tử chỉ ở trong chờ bàn tay. Trưởng người sinh tử, duy ngã độc tôn, đây mới thật sự là đại phản phái a. Diệp Hiên cảm thấy tự lẩm bẩm. Trên thực tế trước kia Diệp Hiên giết Lệ Phong, giết Phạm Dương đều không được xưng là nhân vật phản diện hành vi. Nhưng vừa mới đánh giết Thích Tâm, nhưng là chân chính nhân vật phản diện thủ đoạn. Thích Tâm là thiên tài, thiên phú thậm chí muốn còn cao hơn Diệp Hiên. Tại Diệp Hiên trong suy nghĩ, mặc kệ có thể uy hiếp được hắn, đều muốn đem bóp chết trong trứng nước. Vạn Liên Tịnh Đế có thể sinh cũng có thể chết. Thích Tâm sinh tử vừa rồi hoàn toàn chỉ ở Diệp Hiên một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Nhưng là Diệp Hiên lựa chọn để cho Thích Tâm chết. Bởi vậy tại Thích Tâm yên diệt trong nháy mắt, Diệp Hiên thu hoạch được chính là trên tâm cảnh một phần lột xác. Từ nay về sau hắn cầm triệt triệt để tại đại phản phái trên đường càng chạy càng xa. Diệp Hiên, thật to gan, đáng chết, người vậy mà giết Thích Tâm. Diệp Hiên, người dám lấn ta Lưu Ly Thánh Địa. Nhìn thấy Thích Tâm hóa thành hư vô, Lưu Ly Thánh Địa đệ tử nhìn muốn rách cả mí mắt. Nhào nhào tức giận hét to. Diệp Hiên tiểu nhi, sao dám như thế? Lưu Ly Thánh Địa Thích Sơn loại một đám trưởng lão càng là nổi giận phừng phừng. Thích Sơn, người kích động cái gì? Sinh tử bởi mệnh, trước kia chết ở Thích Tâm thủ hạ vong hồn còn thiếu a. Diệp Vô Đạo loại chân vũ thánh địa trưởng lão đồng dạng nhau nhau đứng lên. Từng cái cùng Thích Sơn bọn người giằng co. Lưu Ly Thánh Chủ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trong đôi mắt chớp động lên cừu hận nộ hòa. Bạch Vũ, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lưu Ly, người muốn cái gì dạng dặn dò? Bạch Vũ Thánh Chủ thần sắc bất biến, thản nhiên nói, bên trên Huyền Băng Thánh Chủ cùng U Giao Thánh Chủ thì trên mặt giống như cười mà không phải cười. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhất định phải để cho Diệp Hiên cấp Thích Tâm đền mạng. Lưu Ly Thánh Chủ nghiêm giọng nói ra, hai mắt càng là nhìn chằm chằm Bạch Vũ, phảng phất chỉ cần theo trong miệng hắn nghe được cái chữ không, liền sẽ lập tức cầm Diệp Hiên xé nát giống như. Lưu Ly, người suy nghĩ nhiều. Bạch Vũ khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Bây giờ thánh tử cuộc chiến kết thúc, Diệp Hiên đã coi như là trung thiên vực khâm điểm nhân tuyển. Ngươi dám lấy mạng của hắn? Lưu Ly Thánh Chủ sắc mặt biến đổi, lập tức lại mở miệng uy hiếp nói. Thánh tử cuộc chiến kết thúc lại như thế nào? Trung thiên vực khâm sai chưa đến. Ta chỉ cần cầm Diệp Hiên giết, để cho Huyền Băng hoặc là U Giao đệ tử trên đỉnh. Ai có thể biết rõ? Lưu Ly Thánh Chủ lời nói này tự nhiên ẩn hàm lôi kéo Huyền Băng Thánh Chủ cùng U Giao Thánh Chủ ý tứ. Huyền Băng Thánh Chủ cùng U Giao Thánh Chủ sau khi nghe được, cảm thấy không khỏi có chút ý động, liếc nhau về sau, yên lặng hướng về Lưu Ly Thánh Chủ bên cạnh đứng đi qua. Ha ha ha, Bạch Vũ, người lúc này có lời gì có thể nói, hoặc là giao ra Diệp Hiên đền mạng, hoặc là liền để ba người chúng ta. Hôm nay cầm của ngươi chân vũ thánh địa cấp đạp bằng. Lưu Ly Thánh Chủ thấy thế, nhất thời cảm thấy đại định. Bạch Vũ Thánh Chủ nhìn Lưu Ly ba người một chút về sau, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngươi thật coi chúng ta chân vũ thánh địa cũng là người chết không thành. Ngươi muốn chiến, vậy thì đánh. Bạch Vũ Thánh Chủ âm thanh dần dần lên cao, nói ra sau cùng, ngươi muốn chiến, vậy thì đánh. Sáu cái chữ lúc đã giống như cuồn cuộn thiên lôi, tiếng chấn trăm dặm. Tứ đại thánh địa ở giữa ngày bình thường lẫn nhau có oán hận chất chứa, cừu hận ngày càng tích lũy, tại thời khắc này cuối cùng toàn bộ bạo phát ra. Diệp Vô Đạo tóc trắng phấn khởi, trợn mắt tròn xoe, hướng phía tam đại thánh địa người cao giọng quát nói, tại ta chân vũ thánh địa, há có thể dung được các ngươi đến làm càn. Diệp Hiên vừa sải bước xuống lôi đài, trong tay thanh liên địa tâm hỏa bỗng nhiên xuất hiện, chân vũ đệ tử há có nhát gan loại người sợ phiền phức. Hôm nay ta Diệp Hiên sẽ dùng tay này bên trong hỏa, cầm các ngươi thiêu tẫn. Chiến, chiến, chiến. Diệp Hiên sau lưng chân vũ thánh địa các đệ tử nhất thời nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt, dương cung bạt kiếm, song phương trong nháy mắt giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Các ngươi can đảm tự mình giới đấu. Ngay tại song phương khai chiến hết sức căng thẳng thời điểm, giữa không trung truyền tới một thanh âm uy nghiêm, là Khâm Sai. Tứ đại thánh chủ nghe được cái này âm thanh về sau, sắc mặt đồng thời biến đổi. Bất đồng chính là Lưu Ly ba người trên mặt ẩn ẩn lộ ra sợ hãi thần sắc, mà Bạch Vũ thì là có chút như phụ thích trọng biểu lộ. Một cái bạch y nam tử đột ngột xuất hiện ở tứ đại thánh chủ trước mặt, không có người thấy rõ hắn là như thế nào mà đến, giống như cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, giống như gặp qua Khâm Sai. Tứ đại thánh chủ tại nhìn thấy bạch y nam tử về sau liền vội vàng tiến lên chào. Hừ, bạch y nam tử hừ lạnh một tiếng, xem cũng không xem Lưu Ly ba người một chút, chỉ hướng phía Bạch Vũ hỏi, Bạch Vũ, lần này Phong Hào Thánh Tử nhưng đã chọn ra. Hồi Khâm Sai, Phong Hào Thánh Tử đã tuyển ra. Bạch Vũ lập tức trả lời. Lưu Ly Thánh Chủ ba người thì lúng túng đứng ở đó, nhưng mà lại là không dám có bất kỳ bất mãn. Rất tốt, Bạch Y Nam Tử nhẹ gật đầu, tuy nhiên lập tức sắc mặt bất thình lình trầm xuống. Quát, tất nhiên Phong Hào Thánh Tử đã tuyển ra, vì sao các ngươi lại phải tự mình giới đấu? Chẳng lẽ dám bất tuân ta Trung Thiên Vực đế luật? Bạch Y Nam Tử nói ra đằng sau, đã cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Lưu Ly ba người nhất thời mặt hiện lên vẻ sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Lưu Ly cảm thấy càng là âm thầm quyết tâm. Bạch Vũ, nếu không có chân vũ thánh địa là năm nay thánh tử cuộc chiến chủ nhà, ngươi lại có thể nào cùng Khâm Sai đáp lời? Hừ, nếu là ngươi dám nói vớ nói vẩn, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Vũ nghe, vội vàng trả lời, hồi Khâm Sai, không phải là chúng ta muốn tự mình giới đấu, thật sự là Lưu Ly khinh người quá đáng, chỉ giáo cho. Bạch Y Nam Tử kinh ngạc nhìn Bạch Vũ một chút, Lưu Ly Thánh Chủ thì là âm thầm kêu khổ, trong lòng càng là hận không thể cầm Bạch Vũ rút gân lột ra. Lúc trước thánh tử cuộc chiến ra chút ít ngoài ý muốn, Lưu Ly Thánh Tử không cẩn thận chết vào thánh tử nhà ta Diệp Hiên tay. Bạch Vũ lập tức đơn giản nói tóm tắt cầm chuyện đã xảy ra nói ra. Lưu Ly tâm hắn dưới không cam lòng, liền muốn tru sát thánh tử Diệp Hiên, bởi vậy hai nhà liền nổi lên xung đột. Bạch Vũ đồng dạng cũng là nhân tinh. Lời nói này chỉ nhắc tới đến Chân Vũ Thánh Địa cùng Lưu Ly Thánh Địa. Huyền Băng cùng Phượng Vũ hai nhà thánh địa căn bản sách đều không sách. Bởi vậy Huyền Băng Thánh Chủ cùng U Giao Thánh Chủ sau khi nghe được, tự nhiên là cảm thấy âm thầm cảm kích. Cái này Diệp Hiên thế nhưng là lần này Phong Hào Thánh Tử. Bạch Y Nam Tử lại hỏi câu, Hồi Khâm sai, Diệp Hiên chính là Phong Hào Thánh Tử. Bạch Vũ khom người trả lời. Sau khi nói xong, trong lòng điên cuồng cười ha hà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ